Mẫu thân ta là thần thám. Chương 30, trực giác nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, chính tiếng cười nhẹ của La Tuyết Tình đã phá tan sự im lặng nặng nề ấy. Nàng đầy cảm khái nhìn Vân Sương, nói, quả là một nữ tử thông minh tuyệt đỉnh, Liên Tâm bị bại lộ cũng không oan. Phải, lần này ta mất tích là do ta và Liên Tâm cùng nhau sắp đặt. Nói đến đây, nàng không kìm được bật ra một tiếng cười chua chát, đưa tay khẽ đặt lên ngực, dừng lại một thoáng, rồi nói tiếp. Ta từng nghĩ, phu quân của ta là người một lòng một dạ, có thể cùng ta đi đến đầu bạc răng long. Nhưng hóa ra, hắn lại là kẻ giả dối khiến người ta ghê tởm đến như vậy. Ban đầu, ta chỉ là nghi ngờ. Vào cuối tháng trước, Phạm Hữu Lương nói phải thức đêm đối sổ ở tiệm vải, không về nhà. Lúc ta chuẩn bị y phục cho hắn, đưa ra hai bộ. Một bộ màu lam, một bộ màu lục. Hỏi hắn chọn bộ nào. Hắn do dự chốc lát, rồi tỏ vẻ thờ ơ bảo chọn bộ màu lam. Nói chỉ là đi đối sổ thôi, mặc gì cũng được. Chính khoảnh khắc do dự ấy khiến ta để tâm. Trước kia, khi ta chọn quần áo cho hắn, hắn chưa bao giờ để ý. Lúc nào cũng dịu dàng bảo, ta mặc gì nàng chọn cũng là thích hợp nhất. Hắn vốn không phải là người sẽ do dự như vậy. Vì thế, ta để ý hơn một chút, bảo Liên Tâm đưa tiễn hắn ra cửa. Liên Tâm quay về nói, lúc đi ngang qua hồ trong sân, hắn cúi đầu soi bóng nước, rồi khẽ vuốt tóc mái. Ánh mắt Phạm Hữu Lương đột nhiên mở lớn, không thể tin nổi. Chỉ vì vậy mà nàng nghi ngờ ta, có người bên ngoài, rồi còn lập mưu thử ta như thế này. Mọi người, thoáng chốc không ai phân biệt nổi, rốt cuộc La Nương Tử lợi hại hơn, hay Vân Nương Tử lợi hại hơn. La Tuyết Tình cười lạnh, đương nhiên không chỉ vì thế, nhưng Phạm Hữu Lương, chúng ta là phu thê bao năm, sớm chiều kề cận. Những chi tiết khiến ta không thoải mái như vậy, không phải chỉ xảy ra một lần. Chỉ là chúng ta lớn lên cùng nhau, bình thường ngươi đối xử với ta dịu dàng chu đáo. Những chi tiết ấy ta đều tự thuyết phục mình rằng ta đa nghi, nghĩ quá. Nhưng từ sau khi phụ thân ta qua đời, ta luôn có cảm giác hoang mang, không còn chỗ dựa. Những chi tiết ấy mỗi lần lặp lại, như từng cây kim châm vào tim ta. Sau lần nghi ngờ đó, ta thức trắng cả đêm và ta biết. Ta không thể để mặc cảm giác này tiếp diễn nữa. Phụ thân không còn, ta phải học cách bảo vệ chính mình. Ngươi là kẻ thận trọng, nếu ta vẫn kề cận bên cạnh, chắc chắn ngươi sẽ hết sức đề phòng, không dễ để lộ sơ hở. Cho nên, ta quyết định, mất tích, quả nhiên, hôm đó nha môn đến lục soát, tên tiểu bổ khoái họ Dương liên tiếp chất vấn ngươi, ngươi liền luống cuống. Ngay trong đêm, ngươi đã cho người đến khách đờ, em mở di viên như kẻ trộm. Ngươi đúng là vẫn cẩn thận như mọi khi, dù đã hoảng loạn, vẫn không để người hầu thân tín như Trường Bình đi, mà sai một người bất kỳ trong phủ, lấy cớ có hẹn ở trà quán gần khách đờ. Em mở, vì chuyện ta mất tích nên không thể đến, nhờ đưa thư cho người hẹn. Tối đó, có một tỳ nữ bước vào trà quán, cầm lấy bức thư rồi vào thẳng khách đờ, em mở di viên. Nếu không phải ta đã dặn lũ tiểu khất cái trong huyền rằng sau khi ta mất tích, bất cứ ai rời khỏi La Phủ cũng phải theo sát, thì sao có thể phát hiện ra người đàn bà kia của ngươi? Ha ha ha, châm chọc biết bao, người phu quân tốt của ta, người từng hứa trước mặt cha ta rằng đời này chỉ có mình ta, người từng nhìn ta mà nói, chỉ muốn đầu bạc răng long với nàng. Lại nuôi nhân tình bên ngoài, ngay dưới mí mắt ta, suốt 5 năm trời. Người không biết đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi rời khỏi La Gia, ta đã giấu tên ở tại khách đờ, M này, tìm cơ hội lấy được chiếc khăn tay của người đàn bà kia. Chiếc khăn được phát hiện hôm qua trong phòng, chính là ta nhờ Liên Tâm đặt vào. Ta chính là muốn để tất cả mọi người nhìn thấy bản mặt thật của ngươi. Nói đến đây, La Tuyết Tình cũng không nén được cảm xúc, tay phải siết lấy vạt áo trước ngực, vẻ mặt đau đớn lẫn căm hận. Liên Tâm vội vàng đỡ lấy nàng, khẽ vuốt lưng an ủi, nước mắt lưng tròng. Nương tử, người đừng xúc động, tên họ Phạm kia, loại người phản bội tệ bạc như thế, nhất định sẽ xuống địa ngục. Người xem, chẳng phải hắn đang cuống cuồng đến mức giết luôn nhân tình rồi sao? Hắn lần này chắc chắn tiêu đời rồi. Phạm Hữu Lương còn chưa hoàn hồn, đã tức tối nhảy dựng lên. Ai nói là ta giết người? Người đừng nói bậy, không phải ngươi thì là ai? Liên Tâm trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, giận dữ quát. Trong chuyện này,